Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1814, chương 1816, người nào đó gặp nguy hiểm. Làm sao? Thân thể không thoải mái. Nhìn xem trên mặt nữ nhân thương bạch vẻ, Tần Dương trong lòng cả kinh, vội vàng đỡ lấy nàng quan tâm nói, vong yêu làm tay che ngực. Đôi mắt bên trong hiện ra vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn mắt có chút tối tăm mờ mịt không trung, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngực có chút khó chịu. Nàng đẩy ra Tần Dương, ngón tay ngọc bấm quyết, tiến hành diễn toán, chỉ là vừa suy tính đến một nửa, bỗng nhiên ngón tay bị một cỗ lực lượng cường đại cho bắn ra, chấn nàng ngọc thủ run lên, không lường được. Vong yêu đôi mi thanh tú chăm chú vặn tại cùng một chỗ. Tâm bên dưới nổi lên sóng to gió lớn. Nàng thân là nữ đế, tại tiên giới địa vị cực cao. Toàn bộ thiên cơ vạn tượng nàng đều có thể lợi dụng bát quái diễn toán. Nắm giữ đến một chút manh mối, vô cùng thiếu sẽ mất đo. Không nghĩ tới lần này liền diễn toán đều không thể tiến hành. Uy, ngây ngốc lấy làm gì? Tiếp tục đánh a, đối diện một cái tiểu tử nói ra, Tần Dương cùng vong yêu hai người, liền đem bọn hắn năm người cho áp chế gắt gao chủ. Bên sân còn có như vậy nhiều quần chúng, thật là quá mất mặt, nhất là Trần Đông, bị vong yêu lay động ngược lại cái kia một thoáng, mất hết mặt mũi, không đánh, chính các ngươi đi chơi đi. Tần Dương nhìn ra vong yêu tựa hồ là gặp được cái gì sự tình. Ước đoán cũng không có vui đùa tâm tư. Thản nhiên nói, không đánh. Cái kia Trần Đông một thoáng liền hòa. Nộ nói, ỷ vào vận khí tốt khi dễ hai chúng ta bên dưới liền không đánh. Có bản lĩnh tiếp tục đến. Đừng sợ, vừa rồi hắn mặt mũi ném lớn. Dù thế nào đi chăng nữa muốn tìm trở về. Tần Dương cười cười, cũng lười để ý biết. Tiếp tục đi, vong yêu bỗng nhiên nói ra. Khuôn mặt lại khôi phục phía trước nụ cười. Hiếm có cái này thời gian ở không? Đừng lãng phí, chính là, không có chuyện gì, không cần lo lắng. Vong yêu lắc đầu, gặp nữ hài cố chấp muốn chơi. Tần Dương cũng không khuyên, hướng về đối diện năm người ngoắc ngoắc ngón tay. Tiếp tục đi. Đông tử, lần này đừng xúc động, thật tốt đánh phối hợp. Xuất khí thanh niên vỗ lấy Trần Đông bả vai cẩn thận dặn dò. Truyền cho không vị đồng đội, trước tiên đem điểm đề lên lại nói. Cứ việc Trần Đông tâm có không cam chịu, nhớ tới Tần Dương cái kia ngạt thở cắt bóng, cũng chỉ có thể gật đầu. Tiếp tục tranh tài, lần này cái kia người cao gầy phụ trách dẫn bóng. Đi qua nửa sân lúc, không dám cùng Tần Dương liều, cảm giác truyền cho bên cạnh mai phục tại căn nguyên chân xuất khí thanh niên. Xuất khí thanh niên trước mặt không có một ai, rút lên liền đầu nhập, hắn ba điểm rất chính xác, nhất là tại cái này góc đáy vị trí, lúc bình thường xuống đều có thể đi vào, huống chi hiện tại trước mặt còn không người phòng thủ, bóng ra xuất thủ. Vạch ra mỹ diệu độ cong. Nhưng mà đúng vào lúc này, đám người một chàng thốt lên. Xuất khí thanh niên còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một bóng người đánh tới. Không, hẳn là bay tới, trực tiếp tại hắn trước mặt đem cầu ôm hạ xuống. Ta đệt. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, trừng to mắt. Chạy nhanh như vậy, nhảy cao như vậy, đại ca ngươi chẳng lẽ là Saiyan? Xuất khí thanh niên thẳng tắp nhìn qua ôm bóng rổ Tần Dương. Đại não thuộc về đứng máy trạng thái, trước mắt tràn đầy đối phương bóng ma, không nhịn được muốn lễ bái. Tần Dương đưa bóng ném cho vong yêu, nữ nhân một cái thành thạo hoa thức dẫn bóng, liền qua hai người, sau đó ung dung chọn cái giỏ tiến tới. Động tác vẫn như cũ như vậy yêu mỹ, tựa như vũ đạo đồng dạng, thường vui vẻ mục tiêu. Năm người cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy, mặc dù đối với mới chỉ có tiến ba cái cầu, cũng đã trải qua đem bọn hắn tâm tính cho đánh tan. Đem cầu cho ta, Trần Đông mắt đỏ, từ đồng đội trong tay đoạt lấy cầu, hướng về Tần Dương phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, hơn nữa vọt tới Tần Dương trước mặt lúc cũng không dừng bóng. Phản mà sử xuất lực lượng toàn thân, hiển nhiên là lý trí hoàn toàn không có, dự định lợi dụng chính mình cường tráng thân thể, đem Tần Dương đụng một trận, cho dù đối phương sẽ không thụ thương, cũng ước đoán sẽ khó chịu lợi hại, cái này đã rõ ràng là hướng về phía người đi. Ngây thơ tiểu hài, Tần Dương lắc đầu, cứ như vậy đứng đấy, cũng bất động đánh, bành, một trận ngột ngạt thanh âm truyền đến, tại đám người ngẩn người bên dưới, Trần Đông tựa như đụng ngược lại một đoàn tàu lửa tựa như, cả người bay ngược ra ngoài, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất, nửa ngày không có thở ra hơi, đây là người sao, nhìn xem Tần Dương cái kia tiểu thân bản, nhìn lại một chút Trần Đông 1m8 tráng hán đại cái, làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Trần Đông cảm giác mình thân thể muốn tan ra thành từng mảnh tựa như đau lợi hại, đoán chừng là xương sườn đoạn 1-2 căn. Hắn nguyên cho rằng sẽ đem Tần Dương đụng bay, không nghĩ tới mình ngược lại là bay ra ngoài. Thân thể đối phương liền giống như là một khối 10 mét dày thép tấm. Giờ phút này nhớ tới cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Người trẻ tuổi, ta tại ngươi lớn như vậy thời điểm, có thể không có xúc động như vậy. Tần Dương cân nhắc trong tay bóng rổ, lắc đầu cười cười, sau đó cầm trong tay bóng rổ ném ra. Lần này cũng không phải là ném cho vong yêu, mà là hướng thẳng đến đối diện vòng rổ ném đi. Bạch, cầu tiến vào, giống ruột nhập lưới. Ở đây tĩnh mịch một mảnh, không người nào dám tưởng tượng một màn này là thật. Dù sao cái này có chút quá thần thoại. Chính là cái kia đầu cầu xác thực tiến vào. Hơn nữa còn không phải mộng, là Tần Dương đầu nhập ném ra. Thậm chí Trần Đông đều quên đau đớn, liền như vậy ngơ ngác nhìn xem, còn muốn đánh nữa hay không? Tần Dương đi đến hắn trước mặt, nhìn xuống hỏi. Trần Đông rút lại thân thể, nào có vừa rồi phách lối, nhìn qua đối phương ánh mắt tràn đầy e ngại. Cái này căn bản không phải người. Không đúng, hai người này đều không phải người bình thường. Đi thôi, không cùng những cái này tiểu thí hài ngoạn. Trở về chúng ta tìm một chút lợi hại. Tần Dương đối với vong yêu nói ra. Đánh như vậy xuống dưới thật không có ý nghĩa. Hơn nữa vong yêu tâm tình không tốt. Không cần thiết cường đến. Vong yêu cau cau mũi ngọc tinh xảo. Trong mắt bỗng nhiên hiện lên một ít tiểu chờ mong. Tiến đến hắn trước người hỏi. Người có biện pháp trộm mấy cái như vậy sân bóng rổ. Cầm tới tiên giới đi sao? Chút lòng thành mà thôi. Giao cho ta đi. Tần Dương vỗ lấy bộ ngực. Đừng nói là trộm quả bóng rổ chàng. Chính là trộm một mảnh sân bóng cũng là ok. Hơn nữa Tần Dương lần này hạ phàm mục tiêu một trong. Chính là dự định trộm một chút phương tiện trôi qua. Tỉ như nhà chọc trời a cái gì. Huynh đệ, có hứng thú hay không đi NBA phát triển một thoáng. Người cái này không đi chơi bóng rổ. Quá lãng phí. Trong đám người một vị fan hâm mộ tán thán nói. Không hứng thú. Tần Dương lắc đầu. Đương nhiên, cho dù hắn có hứng thú, cũng là không có cách nào tham gia. Bởi vì thế gian có nhiều thứ tự nhiên có nó quy tắc. Trên thế giới này kỹ năng dị sĩ nhiều như vậy, có thể chưa từng có người nào đi làm cái gì cầu thủ, bóng rổ viên cái gì. Bởi vì bọn hắn biết, có chút quy tắc là không thể bị phá hư. Một khi phá hủy, liền sẽ cho mình trêu chọc vô cùng tận phiền phức. Thậm chí lão thiên gia đều sẽ trừng phạt ngươi. Liền như vậy, tại đám người khâm phục lễ bái trong ánh mắt, Tần Dương mang theo vong yêu rời đi. Cứ việc năm người kia tâm có không cam chịu, nhưng đối mặt thực lực cường đại, cũng chỉ có thể ủ rũ. Âm thầm hối hận tại sao phải trêu chọc hai cái này cái quái thai. Cho chính mình ngột ngạt, ong ong, Tần Dương điện thoại bỗng nhiên phát ra chấn động, xuất ra xem xét, là Tần Mị gọi điện thoại tới, xem ra cái kia nước rét ưu tiên tìm được. Tần Dương trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, tiếp thông điện thoại, đối phương là một cái thanh âm nam tử, rất yêu mị, ngươi có một cái nữ nhân ở trên tay của ta, nếu như 10 phút đồng hồ bên trong tìm không thấy ta. Vậy ngươi cái này cái nữ nhân chính là ta trên giường đồ vật. Hy vọng ngươi vận khí không tệ. Nói xong, điện thoại liền bị cúp máy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.